Chương 2087, vẫn là ở rừng rậm. Một hơn cầu từ đặt trước. Vật liệu tiểu đội nhiều người mang tới mấy nhóm sĩ binh cùng một chỗ tiến về U Cấm Sơn Mạch, muốn lần nữa đi tìm người khổng lồ kia. Bất quá lần này bọn hắn không còn là đi bộ, mà là cưỡi nhiệt khí bóng, bởi vì IQNZ không biết rõ người khổng lồ kia bước kế tiếp đi nơi nào. Nếu như chỉ dựa vào đi bộ lần nữa tiến nhập U Cấm Sơn Mạch, tìm ra được không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Mà lại thân hình của bọn hắn lại nhỏ, một khi tiến nhập rừng rậm có thế nhìn thấy cũng chỉ có phía trước, một chút cái khác phương vị trí toàn bộ cũng không nhìn thấy. Mà lại cự nhân hình thể lại to lớn vô cùng, lợi dụng nhiệt khí bóng tìm ra được sẽ càng thêm thuận tiện một chút. Mà lại cũng có thể tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm, trên mặt đất đi lại còn muốn chú ý một chút cái khác sinh vật. Toàn bộ các ngươi cũng cho ta nghiêm túc xem, trong tay kính viễn vọng cũng mua cho ta tốt. Vật liệu đội trưởng phân phó nói. Lần này tâm tình của hắn không đồng dạng, không còn giống trước đó như vậy sợ hãi, ngược lại là nhiều một chút bình tĩnh. Có thể là cùng bệ hạ báo cáo chuyện sự tình này, 26 sau đó tự mình lại bị cắt cử tới làm nhiệm vụ, cho nên liền có vẻ tương đối bình tĩnh đi. Nghĩ đến đã bệ hạ cũng cảm thấy không có gì, thậm chí càng nhường cự nhân đến giúp Trường An Thành làm việc, trong lòng lập tức liền không có gánh vác nặng như vậy. Vâng. Những cái kia sĩ binh toàn bộ cũng chăm miệng một lời đáp. Tâm tình của bọn hắn QNZ, không có ngay từ đầu sợ như vậy, ngược lại bắt đầu có chu tờ chờ mong muốn gặp được cự nhân. Nhiệt khí bóng một mực tại bầu trời bay lên, một mực trôi có hơn 4 giờ, sau đó cự ly lại càng ngày càng xa. Vật liệu đội trường ở cầm kính viễn vọng nhìn về phía bên trái thời điểm, đột nhiên giống như phát hiện chút gì. Hắn cau mày một mực cầm kính viễn vọng nhìn về phía phương xa, nói ra, ta giống như tìm tơ y hắn. Cách đó không xa có cái màu nâu cái hót, tại trong ấn tượng của hắn, đây chính là người khổng lồ kia đầu. Mà lại cũng chỉ có cự nhân thân hình mới có cao như vậy, không phải vậy ai cái hót có thế trong rừng rậm xuất hiện đúng vậy đại nhân. Cái kia chính là cự nhân. Cái khác sĩ binh liên tục điểm no ý nhanh lên tiến lên, đừng để hắn đi xa. Vật liệu đội trưởng lập tức ra lệnh. Vâng. Các binh sĩ lập tức đáp, bắt đầu điều khiển nhiệt khí bóng nhanh chóng hướng phía cự nhân tiến lên. Hô hô hô, nhiệt khí bóng hỏa diễm một mực bị đề cao, tốc độ QNZ mắt trần có thể thấy đề cao rất nhiều. Bởi vì dùng nhiệt khí bóng xem người khổng lồ kia cũng rất xa. Có thể nói cự ly thật rất xa. Hơn một giờ về sau, nhiệt khí bóng một mực hướng phía người khổng lồ kia tiến lên, rất nhanh liền đuổi kịp. Đợi một chút, cự nhân tiên sinh. Vật liệu đội trưởng một mực tại nhiệt khí bóng trên hô lớn. Otos nghe được thanh âm về sau ngây ngẩn cả người, chậm rãi quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Hắn gãi gãi cái hót, hỏi. Các ngươi tại sao lại trở về rồi, buổi sáng thời điểm không phải còn rất sợ ta sao? Cự nhân vẫn luôn đang tìm ăn xong có ngủ địa phương, cho nên vẫn luôn không có dừng lại cũng đang bước đi. Chúng ta tới tìm ngươi là có chuyện muốn nói với ngươi, cho nên ngươi ngừng một cái. Vật liệu đội trưởng một mực hô lớn. Tìm ta có chuyện gì, chẳng lẽ lại là cảnh cáo ta không nên tới gần các ngươi thành thị sao? Ngạc nhiều tư liếc mắt, tiếp tục nói, yên tâm. Ta QNZ không ưa thích đi. Cự nhân cảm thấy có chu tờ bó tay rồi, khó nói vì chuyện này còn cố ý chạy tới lại căn dặn tự mình đó cũng là không cần thiết. Không phải, nhóm chúng ta bệ hạ muốn cho ngươi giúp nhóm chúng ta làm việc. Vật liệu đội trưởng lắc đầu nói. Nhiệt khí bóng đã bắt đầu chậm rãi hướng phía cự nhân tới gần, cự nhân ngay từ đầu hoàn toàn chính xác giật nảy mình. Bởi vì hắn nghe được thanh âm là từ không trung truyền đến mà không phải theo mặt đất, hơn nữa còn nhìn thấy đối phương nổi đồng bệnh giữa không trung, đây cũng quá kỳ quái đi. Bệ hạ của các ngươi muốn ta giúp các ngươi làm việc không có lầm chứ? Họt đột hoài nghi mình lỗ thai có nghe lầm hay không. Nhóm chúng ta là nghiêm túc, cho nên mời ngươi cân nhở ả cờ một cái. Vật liệu đội trưởng nói nghiêm túc. Họt đột tiếp tục gãi cái hót, nghi ngờ nói. Các ngươi muốn cho ta làm cái gì ngay từ đầu không phải không cho ta tới gần các ngươi thành thị sao? Cự nhân hiện tại thật là trượng hai hòa thượng không nghĩ ra được, biểu lộ đều là hoang mang. Hiện tại không đồng dạng, ngươi bây giờ không phải tìm không thấy ở địa phương, còn không có đồ ăn mắng nàng. Nếu như ngươi giúp nhóm chúng ta Trường An Thành làm việc, nhóm chúng ta có thể cho đến ngươi ăn xong có ở địa phương. Vật liệu đội trưởng nói nghiêm túc. Họt đột ngây ngẩn cả người, hỏi, vì cái gì các ngươi đột nhiên lại muốn để ta đi giúp các ngươi làm việc? Các ngươi nhân loại không phải rất chán ghét nhóm chúng ta cự nhân sao? Nhóm chúng ta cũng không có chán ghét các ngươi cự nhân. Ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy ngươi đột nhiên xuất hiện sẽ khiến rất nhiều không cần thiết hoành động. Vật liệu đại đội trưởng giải thích nói, vậy ngươi đột nhiên muốn ta đi giúp các ngươi làm việc, là muốn ta giúp ngươi nhóm làm chuyện gì? Họt đột hỏi. Kỳ thật nói thật hắn có một chút tâm động, dù sao chỉ cần giúp người khác làm việc liền có ăn còn có ở, cái này khẳng định thật là tốt sự tình. Dù sao cũng tốt hơn hắn hiện tại mỗi ngày cũng trong rừng rậm ăn không đủ no QNZ tìm không thấy ở địa phương, mỗi ngày cũng trôi qua rất long đong. Mà lại có đôi khi còn thường thường đói bụng, 2-3 ngày cũng ăn không lên một bữa cơm, loại kia đói bụng cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Huống chi hắn mỗi ngày cũng nằm tại trong sân động, QNZ không biết rõ muốn làm gì sự tình, nếu như nói có thể làm việc lại có ăn đây là không tệ, dù sao không cần mỗi ngày cũng không có việc gì. Làm sự tình rất đơn giản, toàn bộ đều là ngươi có thể làm được, cho nên không cần lo lắng. Vật liệu đại đội trưởng giải thích nói, thế nhưng là ta là cự nhân, căn bản không có biện pháp tại các ngươi thành thị bên trong ở lại, vậy ta muốn ở nơi nào? Ngươi 853 nhóm không phải nói sẽ cho ta ở địa phương sao? Họ đột hỏi. Nhóm chúng ta Trường An Thành khẳng định là ở không tiến vào, bởi vì thể xác và tinh thần của ngươi quá lớn, nhưng là ngươi có thể ở trong rừng rậm. Vật liệu đại đội trưởng nói, ở tại trong rừng rậm vậy cùng ta hiện tại khác nhau ở chỗ nào? Các ngươi không phải đã nói giúp các ngươi làm việc liền cho ta ở địa phương sao? Họ đột hỏi. Ngươi hiểu lầm, khẳng định không phải trực tiếp liền đợi trong rừng rậm đi ngủ, mà là nhóm chúng ta sẽ cho ngươi dựng một cái chuyên thuộc về nhà của ngươi. Vật liệu đại đội trưởng đem nguyên thoại đưa đến. Trường An Thành địa phương khẳng định không chứa được cự nhân, chỉ có thể ở trong rừng rậm cho hắn dựng một cái gỗ lều. Kia mỗi ngày phải cho ta bao nhiêu đồ ăn? Ta ăn đồ vật thế nhưng là ăn rất nhiều. Họ đốt hỏi. Vấn đề này cũng là cự nhân rất muốn chỉ rõ ràng, bởi vì hắn sức ăn rất lớn. Nếu như đối phương cho mình đồ ăn không thể ăn no bụng, vậy cũng không có quá lớn ý nghĩa. Điểm này ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giúp nhóm chúng ta làm việc, nhóm chúng ta sẽ quản tốt ngươi 3 bữa cơm, thẳng đến ngươi ăn no mới thôi. Vật liệu đại đội trưởng nói. Họt đột nghe đến đó rất rõ ràng đã tâm động, suy tư một hồi lâu, hỏi, các ngươi không có mục đích khác sao? Chỉ lần này mà thôi. Vật liệu đại đội trưởng nói nghiêm túc. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.